Kỷ nguyên ánh trăng mờ, chương 90, che giấu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mà bổ sung như vậy tuyệt đối là xa xỉ. Đường Lăng quan sát được Tô Diệu mỏi mệt và thậm chí cả những vết sẹo đang hồi phục dưới lớp giáp da, hắn không nghĩ rằng Tô Diệu đã dễ dàng có được những thứ này, chỉ là hắn từ đầu đến cuối không có nói ra, đem những cái này đều yên lặng ghi tạc đáy lòng. Nếu không có sự cải thiện như vậy, Đường Lăng sẽ chán ghét chính mình. Trước đây, sức mạnh quyền bình thường của hắn là khoảng 580 kg. Cũng là may mắn mà có Tô Diệu, nếu không, khảo hạch của hắn đã tạo ra một giá trị sai lệch lớn, hoàn toàn không thể vượt qua. Dùng ra toàn lực cái này cũng không sáng suốt, ngưỡng không đánh giá một câu, cái này cũng không sáng suốt. Sau đó, việc khảo hạch, đặc biệt là đo lường các dây thần kinh, cực kỳ tốn nhiều công sức. Đường Lăng còn có thể thuận lợi sao? Nhưng ta không có cách nào. Nếu không phải vì ta có thể. Đường Lăng cố gắng biện minh cho hành động của mình, và nếu hắn không biết trong chuyện này có quan hệ gì, hắn mới tỏ ra giả tạo. Người có thể làm gì? Ngưỡng không nhớn mày, hắn ta là một nửa kỹ thuật viên, đối với bất kỳ chỗ đặc thù mẫn cảm đều không bỏ qua. Aaron tự nhiên sẽ không ngăn Ngưỡng không hỏi. Đường Lăng có chút ảo não mình nói lỡ miệng, nhưng vì câu hỏi từ Ngưỡng không, hắn ta hít một hơi thật sâu mới quyết định nói. Cơ thể ta có thể hấp thụ chất dinh dưỡng rất nhanh, đó là lý do tại sao ta có thể ăn thường xuyên, ta có khả năng nhanh chóng hấp thụ rất nhiều chất dinh dưỡng và trong một đoạn thời gian có thể bạo phát năng lượng này. Chỉ là ngẫu nhiên, Ngưỡng không truy đuổi hỏi một câu, điều đó có nghĩa là ta không thể sử dụng nó thường xuyên. Nếu ta đã hấp thụ nó mỗi tháng một lần, ta liền không thể làm điều lần thứ hai. Sau khi Đường Lăng cúi đầu xuống, hắn ta có chút chột dạ. Hả, Ngưỡng không có chút không biết xử lý như thế nào nhìn về phía Aaron, hành vi này là một vấn đề phụ, ngươi không thể nói rằng Đường Lăng đã vi phạm các quy tắc nhưng nó không thể được coi là tình huống bình thường. Tuy nhiên, khả năng của Đường Lăng, sau khi đặt câu hỏi, Ngưỡng không cũng không quan tâm lắm. Khả năng gân gà thật sự cũng không phải là hiếm, vẫn không thể so sánh với khả năng trong khảo hạch đầu tiên của Đường Lăng, đối với cái kia Ngưỡng không tương đối có hứng thú. Mặc dù trong lần kiểm tra năng lực của Đường Lăng, màu sắc tài năng của hắn cũng không có bất kỳ biểu hiện màu sắc đặc biệt. Thông qua, không có vi phạm về chất dinh dưỡng cao cấp, Aaron đã đưa ra phán quyết của riêng mình khi đối mặt với vấn đề mà Ngưỡng không ném qua. Andy vì Đường Lăng hưng phấn hô to một tiếng, áo chậm rãi nói. Không có gì lạ khi thành tích toàn diện của con ngươi lại tốt vào thời điểm bình thường, nguyên lai là ăn liền bạo phát à, nhất định là như vậy, cũng không trách ngươi ăn nhiều đến thế. Nhưng toàn bộ bạo phát chẳng phải là đáng tiếc, cách hiệu quả nhất vẫn là duy trì sự phát triển, áo không có ác ý thậm chí còn ngữ khí thành khẩn nhắc nhở Đường Lăng một câu. Mặc dù lời hắn nói là một mớ hỗn độn nhưng không phải là không có lý, cực hạn bạo phát có hạn chế, nhưng một sự chuyển hóa nho nhỏ sẽ ổn chứ. Đây cũng là một tài năng, rất hữu ích cho chiến đấu thực tế. Mặc dù vẫn chưa đủ để nói rằng hắn và Dục có tính thừa kế duy truyền, có thể được gọi là năng lực đồ vật. Lời nói của áo bị hai cô gái làm ngơ, nhưng áo không quan tâm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Về phần giám khảo, họ vẫn tỏ ra rất bình tĩnh khiến Đường Lăng hơi thất vọng. Hẳn là kẻ chủ mưu căn bản không có trong đó. Cho dù như thế, ý thức tính toán sai lầm của Lion đã bị Đường Lăng nhanh chóng bắt được. Nhưng ai quan tâm, Lion đã là một kẻ thù của phe đối lập, khảo hạch tiếp tục, tốc độ khảo hạch cũng không có làm bộ, sau 10 lần chạy 100 mét, Đường Lăng thực sự đã có một kết quả không tồi. 6 giây 8, đây là những gì được mong đợi, về tốc độ không có dụng cụ đo tốc độ, mọi người sẽ có cảm giác chung. Muốn thực hiện kiểu làm bộ làm tịch này trong mắt công chúng, chẳng phải kẻ thù quá ngu xuẩn. Tất nhiên, vào thời điểm này, Đường Lăng đương nhiên càng mệt mỏi. Chưa có chút tiêu hao, 10 cái 100 mét, hắn không thể phục hồi thể lực được. Trên thực tế, ngay cả tốc độ của Đường Lăng cũng bị kiểm soát một cách có chú ý, tốc độ thực sự của hắn ta có thể đạt tới 100m5 giây 5. Toàn lực bạo phát chỉ sợ nhanh hơn, thông qua, Ngưỡng không có phần hài lòng, việc tăng tốc độ này đã rất khó khăn đối với những người có thiên phú yếu. Rốt cuộc, trong lần khảo hạch đầu tiên, tốc độ của Đường Lăng ở một phạm vi rất bình thường, và thậm chí hơi tệ, khoảng 8 giây. Trận thứ 3, hảo hảo thi. Xuất phát từ tư tâm, Ngưỡng không khuyến khích Đường Lăng một câu, hắn ta thực sự không muốn Phi Long quay trở lại và nghe thấy Đường Lăng bị đuổi khỏi trại dự bị đầu tiên. Trận thứ 3, hảo hảo, không riêng Ngưỡng không, lúc này liền ngay cả Andy cùng hai cô gái đều toát ra lo lắng. Cây chắc bá cũng có chút đáng tiếc, ngay cả khi biểu hiện toàn diện của thiếu niên là do đồ ăn cung cấp nhưng ý chí và đạo đức của hắn ta không phải là công lao của đồ ăn. Đối với trường hợp của Đường Lăng, Câu Trắc Bá càng tin tưởng lời nói lung tung của Áo. Năng lực đồ ăn, Đường Lăng cũng không có chối bỏ, không phải sao? Có thể bất kể như thế nào, Câu Trắc Bá hy vọng rằng Đường Lăng có thể vượt qua một cách suôn sẻ. Điều thực sự quan trọng vẫn là thiên phú, không mong đợi tình huống nguy hiểm trong kỳ thi sẽ là Đường Lăng. Nhưng đối với sự lo lắng của mọi người, Đường Lăng không có biểu hiện hoảng hốt, hắn lau mồ hôi và thậm chí xin một chai nước. Sau khi uống, hắn bước vào dụng cụ để đo tốc độ phản ứng thần kinh. Ta đã quên mất khả năng phán đoán của hắn. Ngưỡng không bật cười, đây là vấn đề mà Phi Long từng thảo luận với hắn. Hắn ngưỡng mộ Đường Lăng dường như có khả năng dự đoán, còn có trí tuệ chiến đấu mạnh mẽ. Chiến đấu khôn ngoan hay gì gì đó, ngưỡng không quan tâm. Ngược lại là khả năng dự đoán này, luôn được công nhận rộng rãi trong thời đại này. Nó rất kỳ lạ, nhưng nó không được biểu hiện trong tài năng chuỗi gen, nếu như có chỗ biểu hiện 80. Khả năng phán đoán trước, là vô cùng mạnh mẽ. Tất nhiên, những người có sức mạnh tinh thần mạnh mẽ sẽ tự nhiên được phản ánh trong chuỗi gen, nhưng không phải tất cả những người có sức mạnh tinh thần đều có khả năng dự đoán, dường như gần với một bản năng hơn, giống như sức mạnh tinh thần của con thú không nhất thiết phải có sức mạnh của con người, nhưng chúng liền có bản năng này. Tóm lại, nó cũng giống như một người có sức mạnh tinh thần mạnh mẽ, và có một khả năng như vậy vẫn là lớn hơn nhiều so với người bình thường. Nhưng dự đoán hẳn là một bản năng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điều này có thể lực không thể bị xem nhẹ, vì nó thực sự mạnh mẽ, đặc biệt là khi chiến đấu. So với trời sinh sức mạnh tốc độ phản ứng thần kinh, nó càng có ích hơn. Phản ứng thần kinh nhanh nhưng không bằng bản năng, mà bản năng là gì? Quá khó để giải thích. Một phản ứng không yêu cầu trả lời. Các câu đố khác nhau về cơ thể con người khiến Ngưỡng Không vô cùng phấn khích và Đường Lăng đã bắt đầu bài kiểm tra tốc độ phản ứng thần kinh của mình. Cách chương.